Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, còn có thể cấp cứu một chút. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên biện pháp lấy được mọi người. Nhất trí đồng ý, Lý Thế Dân thấy vậy, gật đầu một cái, được, đã như vậy. Vậy chuyện này liền giao cho Tần Thiên và Thái tử hai người phụ trách đi. Lý Thế Dân đem chuyện này giao cho Lý Thừa Càn. Trên đại điện Lý Khác và Lý Thái đám người sắc mặt liền có chút khó coi. Vốn là, bọn họ lấy là Lý Thừa Càn nói lên như vậy một cái yêu cầu. Nhất định là muốn chọc giận bọn họ phụ hoàng. Sau cùng kết quả, nhất định là Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn tuyệt vọng. Từ bỏ ý định, tiến tới sinh ra phế chữ ý. Nhưng mà, Lý Thế Dân hôm nay lại đem chuyện này giao cho Lý Thừa Càn. Đây chẳng phải là ở hướng những người khác cho thấy. Hắn vẫn như cũ là đồng ý Lý Thừa Càn cái này thái tử. Hắn cảm thấy Lý Thừa Càn cái này thái tử còn có thể cấp cứu một chút. Lý Thế Dân thay chữ tâm không sinh. Lý Khác kế hoạch cơ hồ giống như là thất bại. Mà ở tất cả mọi người đều phản đối Lý Thừa Càn thời điểm, Tần Thiên đứng ra giúp đỡ Lý Thừa Càn. Cái này có phải hay không cho thấy Tần Thiên là Lý Thừa Càn người? Nếu như vậy, Lý Thừa Càn ngược lại nhân họa đắc phúc. Lý Khác và Lý Thái ý tưởng trên căn bản không sai biệt lắm. Mà ngay sau đó, bọn họ liền sinh ra một cái ý tưởng giống nhau. Bọn họ không có được, cũng chỉ có thể hủy diệt. Tần Thiên nếu người nào đều không giúp đỡ, bọn họ còn có thể để cho Tần Thiên còn sống. Có thể nếu như Tần Thiên đầu phục Lý Thừa Càn, vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp giết chết Tần Thiên mới được. Không có biện pháp, Tần Thiên người này thật sự là quá kinh khủng. Hắn một người so trong triều những thứ khác thật là nhiều người đều phải rơi. Tần Thiên đầu phục Lý Thừa Càn, coi như Lý Thừa Càn mất đi trưởng tôn vô kỵ, nhưng hắn vậy tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Ở trên triều đường nắm trong tay thế lực, bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, trong triều một ít đại thần, vậy bắt đầu có một ít ý tưởng. Trước, một số người vì lợi ích của mình, muốn cùng Lý Thừa Càn tuyệt giao, nhưng hôm nay Tần Thiên trở thành Lý Thừa Càn người. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng chỉ cảm thấy Lý Thừa Càn thành là đại đường nhiệm kỳ kế thiên tử cơ hội là rất cao. Như vậy, bọn họ dĩ nhiên là muốn chọn dưới sự ủng hộ để mặc thiên tử. Tần Thiên ra tay, Lý Thế Dân an bài, cũng để cho Thái tử Lý Thừa Càn một lần nữa có ngưng tụ lực. Lâm triều kết thúc, Tần Thiên vừa rời đi đại điện, Lý Thừa Càn liền đuổi theo. Tiên sinh, ta cũng biết ngươi không biết liều mạng. Lúc này Lý Thừa Càn rất hưng phấn. Tần Thiên rất im lặng. Liền bởi vì làm cho này cái, bọn họ Tần gia muốn tổn thất thật nhiều tiền tài. Hắn Tần Thiên mặc dù không thiếu tiền, nhưng người nào sẽ chê nhiều tiền đâu. Thái tử điện hạ sự việc, ta dĩ nhiên là không thể không quản. Bất quá vậy hy vọng Thái tử Điện Hạ sau này làm việc có thể khéo đưa đẩy một chút. Không cần quá mức trực lai trực vãng. Đối với Lý Thừa Càn, Tần Thiên vẫn không nhịn được muốn giáo dục một chút. Lý Thừa Càn sờ chắp sau ót cười hắc hắc hai tiếng. Nói, tiên sinh dạy phải, ta sau này nhất định sẽ chú ý, hôm nay tình huống. Lý Thừa Càn coi như là đã nhìn ra. Tần Thiên là giúp đỡ hắn, có Tần Thiên giúp đỡ, hắn cái này thái tử vị còn sợ ngồi không yên sao? Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy, ngay tại hai người nói như vậy thời điểm, trong triều không thiếu quan viên rối rít đuổi tới, đối với Lý Thừa Càn lại là tâng bốc, lại là lấy lòng, hiển nhiên, bọn họ cũng đều từ Lý Thừa Càn trên mình thấy được hy vọng. Mà hy vọng này là Tần Thiên cho. Những người này vây quanh Lý Thừa Càn thời điểm, Tần Thiên đã bước nhanh rời đi Hoàng Cung. Rời đi Hoàng Cung sau đó, Tần Thiên không nhịn được cười khổ một cái. Lý Thế Dân đây là quyết tâm, muốn đem hắn cùng Thái tử Lý Thừa Càn buộc chung một chỗ à? Rất không biết làm sao. Hắn cũng biết, chỉ cần tự đứng ra giúp Lý Thừa Càn, những người khác liền nhất định sẽ nhận là hắn đầu phục Thái tử. Có biện pháp gì đâu. Ai bảo hắn ở những người khác cũng phản đối thời điểm nhảy ra bày tỏ ủng hộ chứ. Lý Khác trở lại vương phủ sau đó, tức giận gò má tái nhợt, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, lại để cho Lý Thừa Càn nhân họa đắc phúc, mắng, hắn lại đột nhiên nghĩ tới Tần Thiên, đều là Tần Thiên, nếu không phải hắn, bổn vương kế hoạch khẳng định có thể thành công. Hôm nay Tần Thiên đầu phục Lý Thừa Càn, vậy Lý Thừa Càn thái tử vị, muốn hơn nữa vững chắc chứ? Không được, tuyệt đối không được. Lý Khác ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau, liền phân phó xuống, Tần Thiên và Lý Thừa Càn làm chuyện này, nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, vậy sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm. Các người cho ta nhìn chăm chú, một khi chuyện gì xảy ra, mau báo lại, ta muốn cho người vạch tội Tần Thiên. Nếu Tần Thiên lựa chọn giúp đỡ Lý Thừa Càn, vậy hắn Lý Khác cũng chỉ có thể phá hủy hắn. Mình không có được đồ, người khác vậy mơ tưởng được. Như vậy phân phó sau đó, những thám tử kia lập tức lĩnh mệnh thối lui. Đúng sự kiện muốn làm là rất phiền toái. Bọn họ cần đối với phú thương, quyền quý vân, vân ruộng đất tiến hành tra xét. Sau đó còn phải căn cứ phân chia cấp bậc tới xác thực bọn họ có thể có được nhiều ít. Vượt qua bộ phận, lại phải dựa theo cái gì so quy định tới thu thuế đợi một chút. Một ít buông tha thừa ruộng đất, triều đình dĩ nhiên là cấp cho bồi thường. Mà đây bồi thường lại hẳn làm sao cho. Những thứ này đều cần cân nhắc đến. Vậy mà nói, nếu như cần phải bồi thường mà nói, đều là đem những đồng ruộng này cho thuê người dân. Cùng được mùa sau đó, để cho người dân tới từ từ trả lại những thứ này bồi thường. Cái biện pháp này có chút tương tự với theo giai đoạn trả tiền. Giải quyết cái vấn đề này trên đường, Tần Thiên bọn họ nghĩ ra rất nhiều biện pháp không tệ, cũng khô mấy kiện xinh đẹp sự việc. Bất quá, toàn bộ sự việc phạm vi quá rộng, dính dấp quá nhiều người, cho nên gặp phải sự việc và phiền toái vậy đặc biệt nhiều. Ví dụ như, ngày này Tần Thiên vừa mới bắt đầu làm việc không bao lâu, thì có người vội vàng chạy tới. Tần đại nhân, có một hộ phú thương, trong nhà đất đai vượt chỉ tiêu, chúng ta để cho hắn hoặc là cắt nhường, hoặc là gia tăng thu thuế. Bọn họ không chịu, hơn nữa còn cùng chúng ta người xảy ra mâu thuẫn, người chúng ta dưới cơn nóng giận, sẽ bị hủy không thiếu hoa màu. Cưỡng ép đem cho cát nhường. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên lông mày liền ngưng đứng lên. Bọn họ làm chuyện này nhất định sẽ gặp phải một ít không chịu người hợp tác. Người như vậy có lúc rất tức người, để cho người không nhịn được nghĩ oán hận bọn họ. Nhưng oán hận liền bọn họ, hậu quả có thể liền có chút nghiêm trọng. Cái này liền có chút tương tự với đời sau thành quản. Vốn là vì thành phố xây dựng, thành quản xua đuổi những cái kia tiểu thương hàng rong là có lợi cho thành phố dễ coi vân vân, nhưng ở chấp pháp trong quá trình có người vượt biên giới, vậy thì không tốt, để cho người đối với cái nghề này người cũng chỉ sinh ra một vài hiểu lầm rõ ràng. Lúc này những cái kia làm việc nha dịch hãy cùng thành quản không sai biệt lắm, bọn họ phụng mệnh làm việc. Nhưng một số người không tuân quy củ, không chịu hợp tác, đem nhà dịch cho chọc giận, ngược lại sẽ làm ra một ít chuyện điên rồ. Tần Thiên rất có thể hiểu những cái kia nhà dịch khó xử. Nhưng đem hoa màu phá hủy, ít nhiều có chút không ổn. Bỏ mặc nói thế nào, hoa màu là vô tội, những cái kia bị hủy hoa màu, nói không chừng có thể cứu sống đã mấy ngày mạng người đây. Phân phó, sau này không cho phép hủy xấu xa hoa màu. Ai không phối hợp, không chịu tuân theo luật pháp,